mất rồi xin đừng tìm. Chương 323, còn yêu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, lúc đầu Trần Đức Bảo cũng không biết tại sao hai người lại ly hôn, nhưng sau khi ly hôn họ lại cứ dây dưa với nhau, có thể thấy rằng Vũ Linh Đan đối với Trương Thiên Thành cũng không phải chống đối như vậy, vì sao hai người lại phải khổ như thế chứ Vũ Linh Đan vẫn còn ngây người. Đừng nói Trần Đức Bảo không thể hiểu ra, ngay cả bản thân Vũ Linh Đan cũng không thể hiểu được tại sao Trương Thiên Thành lại làm điều này. Còn yêu sao, tại sao lúc trước anh lại ly hôn, thậm chí bằng mọi giá phải hủy hoại đứa con của chính mình. Xin lỗi, tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Vũ Linh Đan đứng dậy để đi lên lầu, vẻ mặt trông rất thất thần. Trần Đức Bảo bày tỏ sự hiểu biết của mình, nhưng trước khi rời đi anh ấy vẫn hy vọng rằng Vũ Linh Đan sẽ không rời khỏi biệt thự. Tôi sẽ không đi, Vũ Linh Đan nói một câu và đi lên lầu mà không quay đầu lại. Cô ôm trán, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết suy nghĩ gì, rồi lại không thể không nghĩ. Vũ Linh Đan rất muốn gọi điện cho Trương Thiên Thành nhưng lại sợ bị từ chối như trước, cô kìm chế sự xúc động và ích kỷ nghĩ rằng lúc nãy Trần Đức Bảo cũng không nói gì cả. Trong hai ngày qua Trần Tuyết Nhung đã dựa vào Vũ Linh Đan rất nhiều, nếu không bà ấy cũng không gọi cho Vũ Linh Đan trước tiên để tìm lời khuyên. Dường như biết rằng Trần Tuyết Nhung sớm muộn gì cũng sẽ phải quay lại, và cô cũng không thể ngăn cản được Vũ Linh Đan vẫn cứ muốn ra mặt để cho nhà họ Bùi biết rằng Trần Tuyết Nhung không đơn độc và không thể bị bắt nạt. Ngay sau khi Vũ Linh Đan chạy nhanh đến biệt thự cô mới nghĩ đến lời dặn dò của Trần Đức Bảo. Cô do dự trong 1-2 giây, nhưng ngay sau đó, Vũ Linh Đan cảm thấy mình không xui xẻo đến như vậy đâu. Ra khỏi cửa đón xe rồi lên xe, khoảng cách gần như vậy chắc là vẫn an toàn mà. Nghĩ như thế, Vũ Linh Đan tăng tốc thuận lợi đón xe, nhưng cô chưa đi được bao xa thì nhận được một cuộc gọi lạ. Cách Trương,